Chúa Tể Chi Vương, chương 853, Lục Thần Tiễn, góc truyện audio.com, trong luyện chú lâu Lục Giác, Triệu Phong và Nam Cung Thánh không nhanh không chậm dọc theo phụ cận hỏa lô, đi đến gần giá đựng vũ khí cũ nát. Giờ phút này, rất nhiều thế lực vương giả tinh anh trên sân, đều trở nên yên tĩnh. Sau Hiên Viên Văn, cũng không còn người thứ hai dám đứng ra thử nghiệm. Phần đông tinh anh vương giả, đều có chút hồi hộp kinh ngạc nhìn về phía hai đạo thân ảnh tóc tím, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ vô cùng. Hai người Triệu Phong giống như một cái tâm điểm, nhất cử nhất động, đều thu hút sự chú ý của khắp toàn trường. Đây mới chân chính là Tả Đồng Thiên Quân sao? Nam Cung Thánh hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn chắc chắn rắn cục diện trên sân, đã bị trấn trụ thành công. Bịch bịch bịch, hai người Triệu Phong, với tiết tấu bước đi kỳ dị tiếp cận giá đựng vũ khí cũ nát ở gần luyện hỏa lô. Viêm nhiệt khủng bố, khiến cho ngay cả thánh lôi thể của Triệu Phong, cũng cảm thấy một tia áp lực. Trước đây, Lam Giao Vương với huyết mạch thiên phú và khí lực mạnh mẽ, muốn thu hoạch được thứ thần khí trên giá đựng vũ khí cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ. Băng hoàng thương, bên ngoài thân thể Triệu Phong, lưu động một tầng chất lỏng băng lam, nhanh chóng băng hóa, hình thành một màn hào quang băng lam trong suốt. O-O-O-N-G, màn hào quang băng lam này, đường kính chừng một trượng bao phủ lấy hai người Triệu Phong và Nam Cung Thánh. Phốc, ngoài mặt hào quang băng lam, bốc lên một tầng hơi nước luồng viêm nhiệt nóng rực kia, sau khi làm bốc lên một tầng hơi nước thì cũng suy yếu vài phần. Thế nhưng, lúc chân chính tiếp cận giá đựng vũ khí, viêm nhiệt khủng bố kia thậm chí đạt tới trình độ có thể thiêu đốt cả vương giả hư thần cảnh, ngay cả đại đế cũng khó có thể toàn thân trở ra. Nam Cung Thánh trong màn hào quang băng lam, ngoài thân nổi lên một tầng gợn sóng tím bạc tăng thêm một tầng ngăn cách viêm lực cực nhiệt. Dù vậy, trên trán hắn, vẫn chảy ra mồ hôi lớn như hạt đậu, cảm giác nóng bức khó chịu, nhất là hai chân, nóng đến bỏng rát gần như là bị thiêu cháy. O, O, O, N, G, bên ngoài thân thể Triệu Phong, chớp động hoa văn màu vàng nhạt dùng phách lực thánh thể mạnh mẽ cứng rắn kháng cự viêm lực đáng sợ xuyên qua băng cháo. Khí lực huyết mạch của ta, nếu tổng hợp lại thì còn hơn cả Lam Giao Vương Ngụy Kính. Mà thể chất của Nam Cung Thánh cũng không phải yếu như Thiên Biến Huyễn Long. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, lập tức cho ra một kết luận. Dù sao đi nữa, khí lực huyết mạch của Lam Giao Vương cũng tiếp cận chân long tộc vô cùng mạnh mẽ. Bằng không e rằng còn chưa đến lượt đám người Triệu Phong, Lam Giao Vương đến gần giá đựng vũ khí e rằng đã sớm bị đám vương giả trong luyện chú lâu băm nát thành tương rồi. Nhưng Triệu Phong vẫn không từ bỏ, mắt trái của hắn vẫn tập trung trên giá đựng vũ khí. Trên giá đựng vũ khí có ba mũi tên, một cái tấm chắn cùng với một thanh kiếm chất ngọc màu xanh thẫm. Những thứ này hẳn đều là thứ thần khí, trong quá trình thu hoạch rất có khả năng gặp phải lực cản rất lớn. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, thứ thần khí mê không giới lúc trước dù sao cũng là loại phụ trợ cho nên không hề có tính công kích gì. Tiểu tặc miêu thu được sảnh sắt hẳn cũng là loại phụ trợ, không phải là thần binh có tính công kích. Mà ba vật tiếp theo, mũi tên, thanh kiếm đều là loại công kích còn tấm chắn là loại phòng ngự. Hư không truyền, góc truyện audio.com, vật, mắt trái của Triệu Phong, đột nhiên thoáng mở ra trong chớp mắt một tầng gợn sóng rung động, bao phủ ba mũi tên trên giá đựng vũ khí. Trung tâm tầng gợn sóng này, mơ hồ xuất hiện một cái lốc xoáy vô hình. O, O, O, N, G. Hư không đột nhiên chấn động nổ vang, trên ba mũi tên, đều bùng nổ một đoàn thần huy kim huyết. Mũi tên dì xét thoạt nhìn bình thường kia toàn thân màu xích kim, phát ra một luồng thần huy sắc bén, có thể xuyên thủng vạn vật không gì không thể phá. Triệu Phong và Nam Cung Thánh, lập tức cảm thấy một trận lạnh ý xuyên thấu hư không. Trong luyện chú lâu, rất nhiều thiên tài vương giả, đều cảm thấy ý chí linh hồn, đau đớn một trận, có cảm giác tuyệt vọng, giống như bị lâm vào một trận tàn sát giết chóc. Là lục thần tiễn, mũi tên này, tuy rằng thể tích nhỏ, những phẩm cấp mỗi một mũi, đều sánh ngang thứ thần khí, ba mũi cộng lại, giá trị không hề thua kém bất kỳ thứ thần khí nào. Đám cường giả của Thiên Huyền Cung và Hoàng tộc đều nhận ra những mũi tên này. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Phong và Nam Cung Thánh, đã thừa nhận một luồng sát khí sắc bén xuyên suốt thiên địa tàn sát vạn vật. Thân thể Nam Cung Thánh cứng đờ lạnh lẽo, rõ ràng đang phải chống đỡ viêm lực vậy mà trong lòng vẫn cảm thấy rét lạnh, bất an vô cùng. Ba mũi tên này, thể tích tương đối nhỏ, hẳn là dễ thu hoạch hơn thứ thần khí của Hiên Viên Văn và Hoàng tộc. Triệu Phong mặt không đổi sắc, cho dù đều là thứ thần khí, nhưng ba mũi tên này, dùng một lần thì ít đi một lần. Hơn nữa, mũi tên này cũng không giống những loại thứ thần khí khác sau khi cường giả nắm trong tay, trong quá trình tu hành, có thể dung nhập ý chí áo nghĩa cường đại. bằng vào cảm giác Triệu Phong liền xác định được việc thu hoạch 3 mũi tên này sẽ ít khó khăn hơn. Quan trọng nhất là 3 mũi tên này đều là vật vô chủ. Triệu Phong, ngươi có biện pháp nào không? 3 mũi lục thần tiễn này, nếu như phối hợp với tòa thiên cung của ngươi, có thể phát huy ra uy lực không thể đong đếm được a. Nam Cung Thánh chợt lộ ra một tia hứng thú, thu hoạch cũng không quá khó khăn, nhưng giá đựng vũ khí này, rất khó tiếp cận. Nếu như có thể khiến 3 mũi lục thần tiễn này, tự bay đến thì tốt rồi. Triệu Phong chợt lâm vào suy tư trong giây lát, viêm lực cực nhiệt tại khu vực trung tâm nhất ngay cả đại đế hư thần cảnh cũng không chống cự nổi. Làm Giao Vương không làm được, Triệu Phong cũng không làm được. Trừ phi thánh lôi thể của hắn có thể tấn chức cấp độ rất cao, hoặc là có trang bị miễn dịch hỏa thuộc tính cường đại. Chỉ tiếc Triệu Phong hiện nay, lại không tu luyện hỏa chi phong lôi. Mèo mèo, đúng lúc này, tiểu tặc Miêu chợt nhảy ra, trong tay nắm một cái sẻng sắt. Ồ, Triệu Phong và Nam Cung Thánh, đều nhìn về phía cái sẻng sắt trong tay tiểu tặc Miêu. Cái sẻng sắt này, cũng được lấy ra từ giá đựng vũ khí kia. Keng, tiểu tặc Miêu vung động sẻng sắt đào lên mặt đất. Thoáng chốc sàn luyện chú lâu làm bằng chất liệu đặc thù, liền bắn lên một trận tia lửa, đất đá bay tán loạn, không ngờ đào ra được một cái hố nhỏ. O-O-O-N-G, cùng lúc đó, mũi tên, tấm chắn, thanh kiếm ngọc chất trên giá đựng vũ khí, nhất thời đều phát sinh tiếng ong ong. Vụt vụt vụt, mũi tên thể tích nhỏ, nhất thời bay lên không trung. Ầm, tấm chắn rơi xuống trên đất, thanh kiếm ngọc chất cũng bay lên giữa không trung, phát ra một luồng uy áp của thứ thần khí chấn nhiếp. gocchuyenaudio.com, thiên địa, Nam Cung Thánh nhất thời cảm thấy áp bách hít thở không thông. Triệu Phong bước đầu khôi phục ý chí đại đế, hơn nữa thần linh nhãn còn có thể miễn dịch phương diện tinh thần, nên cũng không giật mình bao nhiêu. Hai người đều dùng vẻ mặt cổ quái, nhìn về phía cái sẻng sắt trong tay tiểu tặc Miêu. Keng, cái sẻng sắt trong tay tiểu tặc Miêu, lại vung lên lần nữa. Vụt vụt vụt, bỗng nhiên, những loại khoáng thạch trong truyền thuyết ở gần đó, như là thần vẫn thiết, đều rung động, nhanh chóng bay đến gần bên này. Sẻng sắt trong tay tiểu tặc Miêu, giống như một cái nam châm hút sắt. Nhưng loại khoáng thạch kim loại ở gần đó, đều ùn ùn bay tới. Một màn này, khiến cho đám thiên tài vương giả trong luyện chú lâu, đều mở to hai mắt mà nhìn. Vụt, Triệu Phong vẫy tay một cái, dùng thứ thần khí mê không giới thu vào những loại khoáng thạch này. Vụt, đúng lúc này, lục thần tiễn cũng bay thẳng đến, thu, Triệu Phong nâng cái bảo vệ tay thứ thần khí lên, vụt, một tầng sương mù màu trắng, chợt lóe lên, nuốt chừng lục thần tiễn. Đơn giản vậy sao, đám vương giả đang nín thở quan sát, đều cảm thấy ngoài dự liệu. Đặc biệt là ba đại hoàng tử của hoàng tộc, bọn hắn thiên tân vạn khổ, mới có thể miễn cưỡng nắm giữ được một kiện thứ thần khí. Thì ra là thế, thứ thần khí mê không giới, chính là đạo cụ không gian chữ vật có thể dễ dàng chịu tải được thứ thần khí. Huống chi thần binh loại tiễn như lục thần tiễn cũng không có ý chí tự chủ quá mạnh mẽ. Nam Cung Thánh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tóm lại, có được đạo cụ chữ vật không gian thứ thần khí, việc thu hoạch thứ thần khí sẽ dễ dàng hơn một chút. Nếu như ba đại hoàng tử của hoàng tộc cũng có đạo cụ chữ vật thứ thần khí, e rằng đã sớm thu lấy khuyết khẩu phủ rồi. Vụt, vụt, cùng lúc đó, hai mũi lục thần tiễn khác cũng bay về những phía khác trong luyện hỏa lô. Những nơi lục thần tiễn bay đến, linh hồn của một vài vương giả bình thường, đều như muốn vỡ tan, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi. Không chỉ có lục thần tiễn là bị kinh động, mà còn có thanh kiếm chất ngọc màu xanh thẫm nữa. Ra tay, thứ thần khí này, há có thể để cho song tà độc chiếm. Một vài thế lực vương giả như hoàng tộc Thiên Kiếm Các Đoan Mộc Gia, đều đồng loạt xuất thủ. Bên phía hoàng tộc Lạc Tôn và lão giả Khô Diệt đều là hai vương giả cấp lĩnh vực nghênh đón một mũi lục thần tiễn. Nữ tử hắc bảo dáng vẻ băng lệ của Thiên Kiếm Các và Triệu Vũ Phi của Đoan Mộc Gia, đều đuổi theo thanh kiếm chất ngọc màu xanh thẫm. Thứ thần khí, há có thể ngồi yên không để ý đến. Để ta đi thử thực lực của đôi song tà kia, nữ tử áo hồng của Thiên Huyền Cung, lạnh nhạt cười. Vụt, ba đạo thân ảnh lóe lên, nữ tử áo hồng bay vút đi, tốc độ và uy thế thậm chí còn nhỉnh hơn những vương giả cấp lĩnh vực ở đây. Nhất thời, trên sân lâm vào tranh đoạt hỗn loạn điên cuồng. Mà người khởi xướng lên chuyện này, lại là tiểu tặc Miêu. Mèo, sảnh sắt trong tay tiểu tặc Miêu lại vung lên, tấm chắn trên giá đựng vũ khí rung lên, ngoài mặt nổi lên một tầng hoa văn thanh đồng. Chẳng qua thể tích của tấm chắn kia không đồng nhất cũng không bị kinh động dịch chuyển. Phương diện vũ khí công kích ta ngay cả uy lực của càn khôn kiếm còn không thể phát huy hoàn toàn. Tấm chắn này, rất thích hợp với ta. Trong hai mắt Nam Cung Thánh, xuất hiện. gocchuyenaudio.com một tia nóng bỏng, vừa dứt lời, toàn thân hắn nở rộ một tầng quang huy tím bạc thẩm thấu một tia thần huy đỏ tím, khiến cho phần đông khí tức lực lượng xung quanh đều chấn động một cách khó hiểu. Đó là lực lượng trung tâm của tà thần tinh. Hiệu quả uy hiếp này cũng sánh ngang lực lượng thiên phú huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi trước kia. O-O-O-N-G, tấm chấn trước giá đựng vũ khí, dường như có cảm ứng, bỗng nhiên bành trướng bằng cánh cửa, hoa văn thanh đồng phong cách cổ xưa ở ngoài mặt vô cùng sống động, chợt truyền đến một trận rít gào dã man nguyên thủy. Ngay sau đó, tấm chắn lớn bằng cánh cửa cuối cùng cũng bay lên, phát ra uy áp thứ thần khí thậm chí còn hoàn chính hơn thứ thần khí mà Hiên Viên Văn và Hoàng tộc đạt được. Nhưng cũng chính vì vậy mà áp lực Nam Cung Thánh phải gánh chịu cũng lớn hơn rất nhiều. Không cần miễn cưỡng, Triệu Phong nhắc nhở tấm chắn có hoa văn thanh đồng kia, sở dĩ sinh ra cảm ứng, chính là vì lực lượng tà thần ẩn chứa trong tà thần tinh. Bởi vì chỉ có bán thần, lực lượng của thần, mới có thể chân chính khống chế thần khí. Nam Cung Thánh sau khi nhập môn tu luyện lang gia quyết khả năng vận dụng lực lượng tà thần tinh, đã tiến vào một cấp độ mới. Bằng không, hắn còn chưa đủ tư cách khiến cho thứ thần khí này cảm ứng và chú ý. Lên, chiếc giày cổ thanh dưới chân Triệu Phong, chợt phát ra một tầng quang hà thanh diễm, toàn thân nổi lên một tầng điện văn lực phách màu vàng nhạt. Ngoài mặt thậm chí còn xuất hiện một màn hào quang băng lam, bốc lên hơi nước hừng hực cố thủ hai người. Trong khoảnh khắc đó, hai người Triệu Phong đã tiếp xúc khoảng cách cực hạn mà lúc trước Lam Giao Vương đạt tới. Vụt, dưới viêm lực cực nhiệt ở đây, chiếc giày cổ thanh dưới chân Triệu Phong, chợt bốc lên một trận khói xanh. Bởi vì đại bộ phận viêm lực đều đến từ mặt đất mà đôi giày bảo hộ này lại ngăn cản viêm lực đến từ dưới đất. Nam Cung Thánh không có được khí lực mạnh mẽ như vậy cho nên một chân đạp lên vai Triệu Phong, trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Mặc dù Triệu Phong lúc này vẫn đang truy tìm mũi lục thần tiễn khác nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ mình một phen. Phốc, ngay lúc này, trong tay Nam Cung Thánh chợt xuất hiện một cái roi bạc mang theo quang mang tím bạc đột nhiên rung động, miễn cưỡng cuốn lấy tấm chắn hoa văn thanh đồng đang trôi nổi giữa không trung. Cách chương.